Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù ngày ấy thường thường lão là người vui tính, đôi khi còn mang chút hài hước, nhưng trong công việc, ông chưa bao giờ lơ là hay bỏ sót điều gì. Ít nhất, trong những năm ông giữ chức chủ trì Hiệp hội Đạo giáo, số lượng vụ án tồn đọng đã giảm đi rõ rệt. Tất nhiên, không thể không kể đến phần đóng góp không nhỏ của Kỳ Hòa, người luôn âm thầm hỗ trợ phía sau. Theo quy định, người đứng đầu hiệp hội sẽ thay đổi sau mỗi 2 nhiệm kỳ. Đáng lẽ năm nay, nhiệm kỳ của Thường Toàn đã kết thúc, nhưng kết quả kiểm phiếu lại cho thấy 4.035 trên tổng số 5.369 phiếu đồng ý tiếp tục để ông nắm quyền. Một kết quả gần như không thể tranh cãi. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, cho đến khi một tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên, xé toang bầu không khí trang nghiêm. Chọn ông ta làm lãnh đạo, mấy người muốn diệt cả hiệp hội này sao? Từ trên cao, một người đàn ông đeo mặt nạ chú hề nhẹ nhàng đáp xuống sân khấu, động tác vô cùng linh hoạt và điêu luyện. Thường Gia Ngôn lập tức biến sắc, ánh mắt trừng lớn. Anh nhận ra người này chính là kẻ từng đột nhập vào rạp xiếc mà anh điều tra trước đó, cũng là kẻ đã tuyên bố sẽ khiến Thường Toàn phải trả giá. Họ đã giáo giết truy tìm suốt thời gian qua, vậy mà hôm nay hắn ta lại ngang nhiên xuất hiện giữa đại hội, không khác nào tát thẳng vào mặt toàn bộ hiệp hội đạo giáo. Sắc mặt Thường Toàn cũng trở nên lạnh lẽo. Ông nhìn thẳng vào kẻ mang mặt nạ kia, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén. Chúng tôi đã tìm anh suốt thời gian qua, không ngờ hôm nay anh lại tự dâng mình tới tận cửa. Nếu đã đến đây rồi, vậy thì hôm nay đừng mong có đường trở về. Kẻ đeo mặt nạ khẽ nhếch môi cười khẩy. Không có đường về, ông lấy tư cách gì mà nói câu đó? Là phó chủ tịch của Hiệp hội Đạo giáo ư? Dù tôi không phải phó chủ tịch, nhưng với loại người như anh, tội ác chất chồng, ai cũng có quyền tiêu diệt. Vì tư lợi mà anh giết 5 người vô tội, thậm chí còn chặt xác họ, anh còn xứng làm người nữa không? Trong khi không khí căng thẳng bao trùm khắp hội trường, ở một góc khán đài, Hầu Hương Ngọc lắc nhẹ cây quạt trong tay, ánh mắt sáng rỡ như đang thưởng thức một vở kịch hay. Cô nghiêng đầu hỏi Tiết Khoa, một trong những trưởng lão lớn tuổi có mặt. Tiết lão, ông và Thường lão là chỗ quen biết lâu năm, chắc hẳn biết rõ vụ 5 người bị sát hại mà ông ấy vừa nhắc đến. Tiết Khoa thở dài một hơi. Đó là vụ án giết người hàng loạt xảy ra ở thành phố Di, chính tôi là người từng trực tiếp điều tra. 5 nạn nhân đều bị sát hại theo cách cực kỳ tàn nhẫn. Thi thể không ai còn nguyên vẹn, một phần cơ thể bị lấy đi một phần cơ thể. Hầu Hương Ngọc cau mày, là cùng một bộ phận. Gã đó có sở thích BNTH gì à? Không, Tiết Khoa lắc đầu, những bộ phận bị lấy đi không giống nhau. Tôi và Thường lão từng suy đoán rằng hung thủ đang cố gắng tái tạo hình ảnh người yêu đã khuất của mình. Hắn chọn những phần cơ thể tương đồng từ 5 người, rồi ghép lại như một bức tranh ghép hình. Nếu ghép xong, hắn có thể tưởng tượng rằng người mình yêu đã được hồi sinh. Thật điên rồ, Hầu Hương Ngọc lẩm bẩm. Giữa lúc ấy, tên đeo mặt nạ vẫn không hề tỏ ra nao núng. Trái lại, hắn càng thêm kích động. Ông biết tôi giết 5 người đó, vậy chắc chắn ông cũng biết lý do tôi giết họ chứ? Thường Toàn, ông không thể nào không biết. Thường Toàn nghiến chặt hàm, giọng lạnh băng. Không biết thì là không biết, tôi chẳng cần lý do nào cả. Vậy để tôi nhắc cho ông nhớ. Kẻ kia gầm lên, Thường Niệm, ông còn nhớ cái tên đó không? Cô gái đáng thương, ngây thơ, vô tội, bị ông tàn nhẫn sát hại. Ông chính là kẻ đã giết cô ấy. Một kẻ sát nhân, lại còn giả vờ giao giảng đạo đức, ông không thấy ghê tởm bản thân sao? lời buộc tội như ném một tảng đá xuống mặt hồ yên ả, gây ra vô vàn gợn sóng. Hội trường lập tức rúng động. Cái gì? Thường lão mà cũng từng giết người á? Thường Niệm là ai? Cùng họ Thường, chẳng lẽ là người nhà? Không thể tin nổi, làm sao hắn ta có thể lọt vào hội trường này được? Bảo vệ đông như thế cơ mà. Tiết Khoa nhìn Thường Toàn, lòng đầy lo lắng. Ông biết rõ Thường Niệm quan trọng với bạn già của mình thế nào. Im miệng, Tiết Khoa quát lớn, đây là hiệp hội đạo giáo, không phải nơi cho anh làm loạn. Anh vào đây bằng cách nào? Ra ngoài ngay. Kẻ đeo mặt nạ phá lên cười sảng khoái. Vào bằng cách nào à? Đơn giản thôi, cứ xông thẳng vào mà chẳng cần coi ai ra gì cả. Đám canh gác của mấy người ấy à? Một lũ thùng rỗng kêu to. Tôi chỉ cần thổi một khúc sáo nhỏ là chúng ngoan ngoãn ngủ say rồi. Dưới ánh mắt của Kỳ Hòa lóe lên một tia suy tư sâu xa. Cô chậm rãi ngẩng đầu, ánh nhìn như xuyên qua tâm trí người đối diện. Thông qua tiếng sáo mà có thể điều khiển tâm trí người khác sao? Thảo nào chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà anh lại có thể gây ra vụ án giết người hàng loạt quy mô lớn ở thành phố Di. Những người tinh thông huyền học, khi xa vào đường tà, hậu quả họ gây ra còn khủng khiếp hơn người thường gấp trăm lần. Sắc mặt Thường Toàn tái mét, ông ngồi lặng yên, không nói lời nào. Gã đeo mặt nạ chú hề thấy vậy thì đắc ý cười lớn, cho rằng mình đã nắm được nhược điểm của đối phương. Ôi cha, Thường lão, gã chê giễu, sao không trả lời câu hỏi của tôi vậy? Tôi nói trúng tim đen của ông rồi sao? Một người như ông mà còn định tranh cử chức phó chủ tịch của Hiệp hội Đạo giáo à? Ông có dám công khai kể lại những việc mình từng làm trước mặt mọi người ở đây không? Tiết Khoa đứng phát dậy, mặt đỏ bừng vì giận. Anh đừng có nói nhảm ở đây, mau cút ra khỏi hội trường. Hiệp hội đạo giáo không chào đón kẻ như anh. Ồ, gã cười nhạt, rồi chậm rãi giơ tay tháo chiếc mặt nạ đang che nửa khuôn mặt xuống. Ngay khi gương mặt thật lộ ra, mọi người xung quanh sững sờ. Gã ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tiết Khoa. Bây giờ tôi đã lộ mặt rồi. Tôi sẽ công khai tố cáo phó chủ tịch Tiết Khoa của Hiệp hội Đạo giáo từng giết người. Bẻ cong trắng đen, che giấu tội ác. Tôi dám khẳng định lời mình nói là thật. Còn các người, có ai dám làm điều tương tự không? Một cảm giác lạnh buốt bỗng dâng lên trong tim Thường Gia Ngôn. Anh ngây người nhìn gương mặt ấy không thể tin vào mắt mình. Chính là hắn, anh nhớ rõ. Một lần anh từng đến khám răng tại phòng khám tư với bạn thân là Cẩu Văn Kiệt. Bác sĩ hôm đó tên là Tống Nguyên. Anh còn nhớ đã nhìn thấy một chiếc túi xách nữ bị bỏ quên trên giường khám và từng hỏi Tống Nguyên về nó. Tống Nguyên khi ấy chỉ cười, bảo đó là túi của bạn gái anh ta. Nhưng giờ nghĩ lại, có thật là bạn gái để quên không? Hay là một cô gái vô tội đã bị hắn bắt đi, chưa kịp lấy lại đồ? Nghĩ đến đây, toàn thân Gia Ngôn lạnh toát. Anh không ngờ rằng mình từng chạm mặt với tên tội phạm bị truy lùng suốt bao năm, gã đeo mặt nạ chú hề chính là Tống Nguyên. Như thể đã đọc được tâm trạng của Gia Ngôn, Tống Nguyên chậm rãi quay sang anh, nở một nụ cười nửa miệng. Ồ, bệnh nhân cũ Thường Gia Ngôn đây rồi, gặp lại tôi thế này bất ngờ lắm đúng không? Rồi hắn lạnh lùng nói tiếp, giọng nói dội thẳng vào lòng anh. Phải chi lúc đó anh chỉ cần suy nghĩ thêm một chút thôi thì đã cứu được cô gái ấy rồi. Nhưng tiếc là anh không làm được. Cháu trai của Thường lão cũng chỉ có vậy. Xem ra nhà họ Thường cũng sắp tuyệt đường rồi. Ha ha ha. Ngay lúc ấy, một bóng người màu tím nhẹ nhàng đáp xuống giữa hai người, nhẹ tựa cánh bướm vờn gió. Thường Gia Ngôn sững sờ ngẩng đầu lên Mạc Linh Nhi. Nàng mặc một bộ y phục màu tím, trông như tiên nữ hạ phàm, quay lưng về phía đám đông. Giọng nói của nàng lạnh như sương tuyết. Anh đừng ở đây bôi nhọ hiệp hội đạo giáo nữa. nếu anh có thể đánh bại tôi trong vòng 20 chiêu, tôi sẽ thừa nhận hiệp hội này không còn người kế nghiệp. Khoảnh khắc ấy, lòng Thường Gia Ngôn rối bời. Cô ấy đang bảo vệ anh sao? Bên cạnh, Thường Toàn cũng không giấu được ngạc nhiên. Ông hít nhẹ vào khuỷu tay cháu trai. Cái thằng này, chẳng phải con bảo quan hệ với Mạc Linh Nhi không tốt lắm sao? Vậy mà người ta còn đứng ra bảo vệ con thế kia. Gia Ngôn lúng túng, lắp bắp. Không phải, con cũng không ngờ mà. Nhìn thấy đối thủ chỉ là một cô gái trẻ. Tống Nguyên phá lên cười đầy khinh thường. Được thôi, 20 chiêu thì 20 chiêu. Nhưng đến lúc đó, đừng trách tôi không nương tay với phụ nữ. Nói rồi hắn rút cây sáo dài ra, lao thẳng về phía Mạc Linh Nhi. Mỗi chiêu hắn tung ra đều là sát chiêu, rõ ràng hắn không có chút ý định nương tay nào. Mạc Linh Nhi không cầm vũ khí, cũng không có vẻ lo sợ. Nàng chỉ chắp tay sau lưng, bình thản đứng nhìn Tống Nguyên lao tới. Chỉ đến khi đòn công kích sắp chạm đến, nàng mới nhẹ nhàng lùi một bước. Mọi người kinh ngạc nàng đang múa, không, nhưng động tác của nàng lại nhẹ nhàng và uyển chuyển như một điệu vũ. Sau đúng 20 chiêu, chỉ bằng một chưởng nhẹ nhàng, nàng đã hất văng cây sáo quý giá khỏi tay Tống Nguyên. Không nói thêm một lời dư thừa, nàng chỉ lạnh nhạt tuyên bố, anh thua rồi. Giọng nói ấy không có chút cảm xúc nào, như thể nàng chỉ đang nói một sự thật hiển nhiên. Cách chương.